Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu lặng người một chút, kỳ thực từ lúc Chu Chu nói ra những lời kỳ lạ đó, nàng ở trong lòng cũng đã nghi hoặc người thường sao lại có thể thần thông quảng đại như vậy, giờ đây nghe được nhi tử nói như vậy, quả nhiên chứng thực thân phận yêu tinh của Chu Chu, nàng kinh ngạc chính là nhi tử rốt cuộc lại ái thượng hắn, lại còn tuyên bố kiếp này chỉ yêu thương một mình hắn, nàng là nữ nhân, sao lại không biết lời này có ý nghĩa như thế nào, trầm mặc nhìn nhi tử, mà Tô Phi Hồng cũng dùng ánh mắt quật cường quay về nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập dứt khoát cùng cương quyết, nàng không chút nghi ngờ. Nếu như bản thân tiếp tục bức bách nhi tử, hắn sẽ mang theo Chu Chu chạy trốn rời khỏi tầm mắt của nàng, từ nay về sau không bao giờ nữa trở về. Nếu như là lúc trước, hoàng hậu đương nhiên không có khả năng để Tô Phi Hồng làm ra chuyện tình hoang đường như vậy, nhưng mà hiện tại, một nhi tử chết rồi bỗng phục sinh, khiến nàng liên tiếp trải qua đại bi đại hỉ lên xuống, dường như khiến lòng nàng bây giờ rộng mở trong sáng hơn, chỉ trong chốc lát liền nghĩ thoáng ra rất nhiều, nàng lắc đầu, có chút mệt mỏi dã rời nói. Quên đi tùy ngươi, ngươi không muốn làm hoàng đế, thì không làm cũng được thế nhưng ngươi phải tận tâm phụ tá Vũ Nhi, phải đem Tô Lý quốc thống trị quang vinh cường thịnh, ta đã đi ngược lại một lời hứa với nam nhân đó rồi, quyết không thể vi phạm lần nữa. Tô Phi Hồng trăm triệu lần không ngờ tới mẫu thân rốt cuộc cứ như vậy dễ dàng đáp ứng, vui sướng vội vã quỳ xuống dưới đất tạ ơn, lại nghe trên giường Giang Thanh Vũ hét lớn. Không, không được a ta không thể làm hoàng đế được. Hắn lời còn chưa dứt, hoàng hậu cùng Tô Phi Hồng liền cùng nhau quay đầu lại cùng kêu lên quát. Ngươi sao lại không thể làm, ngươi là thái tử đương triều, kế thừa ngôi vị hoàng đế là chuyện danh chính ngôn thuận, ngươi sao lại không thể làm. Lẽ nào ngươi cũng ái thượng nam nhân, cũng là không phải hắn thì không cưới. Giang Thanh Vũ thoáng co rúm người lại một chút, sau đó biểu cảm khóc lóc thảm thương nói. Không phải thế mà là ngược lại, mẫu hậu, đệ đệ, các ngươi. Các ngươi không biết, không phải ta ái thượng nam nhân, là có một người nam nhân hắn. Hắn ái thượng ta a, không phải ta không phải hắn không cưới, mà là hắn không phải ta không cưới, hắn đã sớm đã cảnh cáo ta, nếu như ta dám kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ đem ta bắt đi, thậm chí hắn sẽ làm bị thương làm hại Phi Hồng cùng mẫu hậu. Ta thật sự là không có cách nào hết. Hoàng hậu cùng Tô Phi Hồng nhất thời cùng nhau há hốc miệng mở ra thành hình chữ O, bọn họ sao cũng không nghĩ tới được rốt cuộc lại nhận được một đáp án như vậy. Qua thật lâu, hoàng hậu mới lắp bắp nói, Vũ Nhi, ngươi vừa nói cái gì, mẫu hậu biết trước kia có lỗi với ngươi rất nhiều, nhưng ngươi cũng không cần phải nói ra sự tình như thế này mà hù dọa mẫu hậu a, ngươi. Vẫn luôn ở trong nơi thâm cung, sao lại có khả năng nhận biết cái gì nam nhân được hơn nữa, coi như là có nam nhân, hắn. Hắn sao lại dám bức bách thái tử đương triều, hắn muốn tạo phản phải không? Giang Thanh Vũ biểu cảm khóc lóc thảm thương nói. Mẫu hậu, nhi thần không phải cố ý hù dọa ngươi, nhi thần sao dám làm cái việc đại nghịch bất đạo này được? Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ta đã giấu giếm rất lâu, ta vẫn cho rằng hắn không dám làm ra cái việc gì tạo phản, nhưng hôm nay ta mới biết được, hắn dám, không chỉ dám, lại còn làm trắng trợn lộ liễu ngay trong hoàng cung, dám đối ta hạ độc, không sai, loại này độc ngoại trừ hắn, thế gian còn có ai có thể xuất ra được thứ độc dược này. Hắn đã nghe Tô Phi Hồng giải thích hết mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra, đó là lý do mà thoáng cái liền đoán ra chuyện này là do ai làm. Tô Phi Hồng đang lo bắt không được hung thủ, vừa nghe hắn nói những lời này, liền lớn tiếng quát hỏi là ai. Chu Chu ở bên cạnh cuối cùng cũng ăn hết điểm tâm, lại nghĩ những thứ này đều là Tô Phi Hồng vì hắn mà ra lệnh đem tới, trong lòng không khỏi thập phần cảm kích cũng lên tiếng phụ họa nói. Không sai, rốt cuộc là ai? Thái tử điện hạ nói ra, chúng ta liền đem hắn bắt lại đánh 80 đại bản, thật đáng giận, rốt cuộc dùng chết giả gạt người ta trước cũng bất quá chính là vì lười biếng dùng qua một lần, lập tức đã bị Ngưu ca ca nhìn thấu hết. Tô Phi Hồng thở dài, vỗ vỗ vai Chu Chu nói. Được rồi Chư Chư, ngươi liền không cần phải kể hết quá khứ huy hoàng của mình ra như vậy. Hắn lại lấy ra từ mâm một khối tô bì điểm tâm uy vào miệng Chu Chu, quay đầu lại nói. Thái tử ca ca, ngươi cứ việc nói thẳng hết ba cái kia nam nhân rốt cuộc là ai, hắn là có thể đối với ngươi dùng ra loại này chiêu số hung ác, ngươi còn có cần phải thay hắn giấu giếm, muốn bảo hộ hắn sao? Giang Thanh Vũ khóc không ra nước mắt, lớn tiếng nói. Đệ a, không phải ta nghĩ bảo hộ hắn a, ta là phải bảo vệ ngươi, bảo hộ nền móng của Tô Lý quốc chúng ta, cái kia nam nhân, hắn. hắn là giáo chủ của bãi chữ giáo, cũng tại ta năm xưa xui xẻo, thời gian 3 năm trước đây thủ Hoàng Lăng, liền gặp hắn, cũng không biết hắn vì cái gì liền quấn lấy ta, mặc dù sau này ta trở lại trong cung, hắn cũng thường xuyên mà quấy rầy một phen, hắn võ công rất cao, vào Hoàng cung đại nội mà chỉ tựa như dẫm trên đất bằng, hắn luôn một điệu cảnh cáo ta, không cho phép ta kế thừa ngôi vị Hoàng đế, cũng vẫn cho rằng ta không thể lên ngôi Hoàng đế, chính là thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng hiểu được Tô Phi Hồng ngươi quyết tâm không muốn làm Hoàng đế, lại thấy ta chưa từng đáp ứng qua hắn không làm hoàng đế gì nữa, gần đây Tô Phi Hồng ngươi lại triệu hồi một ít cựu thần, hắn đại khái cảm thấy được có nguy cơ gì đó, đó là lý do mà. Là lý do mà mới hạ loại độc dược này, định chờ ta bị đưa táng nhập Hoàng Lăng, liền đem ta đào lên. Tô Phi Hồng tức giận đến sắc mặt đều trắng, oán hận nói. Bái chữ giáo khinh người quá đáng, vốn hắn thống lĩnh hắn giang hồ chúng ta thống lĩnh giang sơn chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, ai ngờ hắn rốt cuộc lại có hành động tâm cơ thủ đoạn như vậy, không được ta là nói cái gì cũng không có thể bỏ qua cho hắn, hắn khi dễ người mà không biết phân biệt đối tượng ra sao. Hắn nhìn một chút hai bên trái phải Chu Chu, bỗng nhiên lắc đầu nói. Mà thôi, vẫn để hắn theo ta là được, cái kia Lục Phong Lăng không phải cái gì tốt đẹp, vạn nhất còn muốn ra cái gì hung ác mưu kế mà đối phó Chu Chu, đến lúc đó mới hối hận không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói một bên thay Chu Chu đem mâm điểm tâm lấy đi xuống, nếu như không lấy xuống, hắn thực sự rất sợ Chu Chu lại vươn đầu lưỡi rồi liếm mấy màu vụn còn sót lại, mẫu thân thoạt nhìn đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, tướng mạo thật khiến người ta không khỏi yêu thích mà, hắn không muốn để động tác ăn uống điển hình của Chư từ trước đến nay này dọa mẫu thân luôn luôn tao nhã. Cách chương.